Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 10 Ma Thuyền, tác giả Điền Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Lúc ấy khí huyết đã dồi dào, công lực lại tăng cường thêm. Phương Sách chỉ nhảy nhót mấy cái là đã đuổi kịp, giơ tay ra chộp Lợi Nam rồi. Lúc ấy Lợi Nam không sao tránh né được nữa, nhất thời nàng cuốn lên, vội giơ chưởng nhằm tâm môn quyệt của Phương Sách mà tấn công. Phương Sách giơ tay lên gạt tay nàng và nhằm ngực nàng chộp luôn. Vì chàng ra tay quá mạnh, chưởng lực đã đẩy Lợi Nam sang một bên. Nhờ vậy mà Lợi Nam không bị chộp trúng. Lợi Nam thoát mồ hôi ra. Biết lúc này công lực của Phương Sách rất cao siêu, mình không thể nào đào tẩu và cũng không sao kháng cự nổi. Nàng lo âu khôn tả, liền nghĩ ra được một kế, vội lui về phía sau mấy bước, té lăn ra đất, chui vào trong bụi cỏ. Lúc ấy lửa dục đã bốc lên quá mạnh, Phương Sách không sao chịu đựng nổi, liền đuổi theo trong bụi lau. Bụi lau ấy vừa rậm rạp, cỏ lại cao ngang người. Chàng vào tới trong bụi, không thấy hình bóng của Lợi Nam đâu hết. Chàng như điên như dại, quát tháo rồi múa chưởng đánh rạp hết những cây cỏ ấy. Một khoảng trống chừng 10 trượng đã bị chàng dùng chưởng phong quét sạch hết cỏ lau. Chàng thấy ở chỗ cách mình 3 trượng có một hình bóng sặc sỡ nằm yên trên mặt đất. Chàng cả mừng, vội nhảy sổ lại, giơ tay định chộp luôn. Nhưng chàng chỉ chộp được chiếc áo không thôi, còn Lợi Nam thì đang chạy cách chàng chừng hơn trượng. Phương Sách giống lên một tiếng như hổ gầm và vội đuổi theo ngay. Thấy chàng lại đuổi theo tiếp, nàng càng sợ hãi thêm. Muốn cố gắng chạy, nhưng vì quá sợ, chân khí bỗng tản mát, hai đầu gối mềm nhũn, không sao chạy được nữa. Lợi Nam là đồ đệ của cô Lâu lão nhân, công lực với định lực đâu đến nỗi kém như thế. Nhưng người ta ai cũng vậy, trong lòng đã kinh hãi, thì dù mạnh tới đâu cũng phải thua đối phương. Nàng thấy Phương Sách ra tay tấn công, Lam Bào quái nhân công lực không kém gì sư phụ của nàng. Tài lại bị chàng hất một cái, mình đã bắn văng ra ngoài xa như vậy. Trong lòng nàng đã run sợ trước rồi. Nàng nghiến răng mím môi, đứng dậy, dùng đầu hút mạnh vào người của Phương Sách một cái. Phương Sách né sang một bên để tránh, và thuận tay ôm luôn ngang lưng của nàng, lôi ngay vào người của mình. Chàng đã ôm vượt nàng ta vào lòng rồi, liền ghi chặt, thuận thế lăn ngay ra đất và há miệng cắn luôn vào bên vai của nàng. Nàng kêu lên một tiếng, đau buốt đến tận xương, suýt nữa thì đã chết giấc ngay tại chỗ. Phương Sách thấy miệng hơi ngọt, liền nuốt ngay chút ít máu tươi ấy vào trong bụng. Nhờ có chút máu ấy mà lửa dục trong lòng của chàng đã dịu hẳn xuống, đầu óc cũng tỉnh táo, theo thần trí thanh tỉnh tức thì. Lợi Nam đang chuẩn bị kháng cự hành động tiếp theo của chàng, bỗng thấy chàng ta ngưng tay lại, hai mắt đã sáng ngời và từ từ đứng dậy. Nàng ngạc nhiên khôn tả. Phương Sách như nằm mơ mới thức giấc, vỗ vào đầu mình mấy cái, hồi tưởng lại giây lát, lại nhìn thiếu nữ ở trước mặt mình. Thấy nàng ta quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, dài ở bên phải rỉ máu ra, hai mắt của chàng lại sáng lên thêm và nhận ra nàng là đồ đệ của sư thúc của mình, người đã cứu mình thoát chết, nàng với mình còn tình huynh muội nữa. Chàng ngơ ngác giơ tay lên miệng, thấy miệng đầy máu tươi. Chàng có biết đâu, nhờ chút ít máu tươi ấy mà nàng đã cứu sống chàng một lần nữa. Vì miệng máu tươi ấy đã phá tan được khí ngân kết ở tinh môn quyệt của chàng. Chàng mới dở lẽ ra vừa rồi mình đã làm những gì, cho nên kinh hãi quá đến đổi đứng đờ người ra. Lợi Nam nằm gục xuống bãi cỏ, lòng đau như cắt, thất thanh khóc lóc. Tiếng khóc của Lợi Nam đã làm cho Phương Sách giật mình thức tỉnh. Chàng ôm đầu kêu lên như kẻ điên dại. Trời ơi, ta đang làm cái gì đây? Ta đã làm cái gì rồi? Chỉ nghe có tiếng kêu lộp bộp, chàng đã quỳ ngay xuống trước mặt của Lợi Nam, vẻ mặt bẽn lẽn nói: "Xin sư muội lượng thứ cho ta, lượng thứ cho ta." Lợi Nam đang đau lòng chỉ muốn chết ngay thôi. Vì nghĩ đến tấn tuồng nhục nhã vừa rồi, Nàng lại nghiến răng mím môi nói: "Ta hận không thể giết ngươi, không thể giết ngươi. Giết đi, giết đi, sư muội giết ta đi. Giết chết ta, có lẽ ta còn thấy dễ chịu hơn nhiều đó." Chàng vừa nói vừa chìa cổ ra đợi Lợi Nam ra tay. Lợi Nam bỗng ngồi bật dậy, nghĩ đến tấm thân trong sạch của mình bỗng dừng bị nhục, sau này còn mặt mũi nào trông thấy mọi người nữa. Nàng có tính lạnh lùng từ hồi nhỏ, nên trong lúc nổi nóng này, nàng định giết chàng trước rồi tự đánh vào mệnh môn quyệt của mình một chưởng. Nàng nghiến răng mím môi, giơ bàn tay ngọc lên nhằm thiên linh cái của Phương Sách, định đánh mạnh xuống. Một người muốn chuộc tội lỗi, định tâm chịu chết, một người hậm hực ra tay, đã dở toàn lực ra đánh xuống. Như vậy tính mạng của Phương Sách đã kết liễu ngay tại chỗ đây rồi. Nói thì chậm, câu chuyện xảy ra hết sức là nhanh. Một cái bóng đen nhanh như điện chớp phi tới quát lớn, và một luồng kinh lực rất mạnh đã nâng người của Lợi Nam lên và đưa sang một bên. Nhờ vậy mà thế chưởng của nàng mới đánh hụt. Cả hai người cùng kinh hãi, vội nhảy ngay lên, ngẩng đầu nhìn mấy hai người đứng ở trước mặt, ăn mặc quần áo đi săn, và còn 4-5 người đi săn nữa cũng đang đi tới phía này. Người nọ giọng dịu dàng nói: "Hai vị kết thù kết oán với nhau mà phải xuống tay giết nhau như thế này sao?" Phương Sách đành phải đem sự thật ra kể cho người kia nghe. Chàng thấy người đó dong dỏng cao, mặt đeo một cái mặt nạ màu đỏ, hai mắt sắc bén, biết ngay người này võ công rất cao cường. Chàng liền chắp tay chào và nói: "Đa tạ nghĩa sĩ đã ra tay tương trợ cho." Nói xong chàng quay người định đi, người nọ kéo chàng lại và hỏi: "Ta hỏi thăm ông bạn một người mặc áo bào trắng hãy còn ít tuổi, tên là Phương Sách, có tới đây bao giờ chưa?" Phương Sách giật mình kinh hãi, ngắm nhìn người ấy, nhưng chàng không sao nhận ra được người đó là ai. Lúc ấy Lợi Nam mới tay che ở bên ngực, liền tiến lên mấy bước xen lời hỏi: "Có phải các người cùng đi với Lam Bào quái nhân tới đây không?" Người nọ vội gật đầu đáp: "Phải, chẳng hay hiện giờ Lam Bào quái nhân ở đâu?" Phương Sách cười khải một tiếng, đột nhiên quát hỏi: "Có phải ngươi là đồng bọn với y không?" Người nọ đảo ngược đôi mắt một vòng rồi ấp úng mãi không trả lời được. Phương Sách đoán chắc những người này thế nào cũng phải là người của Tâm Tâm đại sư phái tới, quá trang như vậy để tìm kiếm mình, nên chàng cười khải một tiếng: "Thì đã bị ta đánh rơi xuống vực thẳm rồi." Người nọ hình như kinh hãi, nhưng lại ngẩng đầu cười ha hả luôn. Lúc ấy mấy người ăn mặc theo giống như y, cũng đeo mặt nạ màu đỏ đi tới gần. Họ nghe thấy Phương Sách nói như vậy cũng giật mình kinh hãi. Phương Sách ngắm nhìn từng người một, nhưng không sao nhận ra được họ là những ai. Tuy vậy chàng cũng cố nén lửa hận mà cười khải một tiếng rồi hỏi: "Các người tới đây đều muốn tìm Lam Bào quái nhân có phải không?" Người đến trước tiên đáp: "Không, chúng tôi chỉ muốn biết thiếu niên họ Phương ở đâu thôi." "Tìm y có chuyện gì?" "Y đã trúng phải chất động rất mạnh, công lực đã mất hết, chỉ sợ y trúng âm mưu của kẻ gian." "Các ngươi là ai đây?" Người nọ bỗng lật mặt nạ ra, liền lộ một bộ mặt lì lì như người chết. Rồi y trả lời 4 chữ rất ngắn gọn như sau: "Tử vong thuyền chủ." Phương Sách giật mình đánh thoát một cái, suýt tí nữa không sao nhịn được, định nhảy sổ đến ôm lấy thuyền chủ mà khóc một hồi. Nhưng chàng nghĩ lại, bộ mặt xám xanh của mình đó là dấu hiệu của kẻ khuất nhục bất tài, nên chàng đành liều không nhận nữa, mà chỉ nói giọng rầu rĩ trả lời thuyền chủ rằng: "Phương Sách chết rồi, người không thể nào trông thấy y nữa đâu." Nói xong chàng quay mình đi luôn. Mấy người đi săn đều giật mình đánh thoát một cái. Thì ra Tử Vong thuyền chủ được tin cấp cứu, vội vàng dẫn Tây Tạng Hồng Tăng Tan Nô, Tiên Hổ, Âm Quyền trưởng Lý Tú Cô cùng với tên thuyền binh Định Quá trang thành người đi săn từ Hồ Bắc theo dõi qua Tứ Xuyên. Không ngờ Lam Bào quái nhân lại đi trước bọn chúng. Khi đến dưới núi Hắc Phong, chỉ xem địa thế, Tử Vong thuyền chủ cũng đã biết trên núi có vị nhân ở. Y liền xúi Lam Bào quái nhân lên núi trước, còn mình ngồi xem tình thế biến hóa ra sao. Nay y nghe nói Lam Bào quái nhân bị đánh rớt xuống vực thẳm, tất nhiên y phải mừng khôn tả rồi, nhưng y không ngờ Phương Sách lại chết một cách đột ngột đến như vậy. Hình như thuyền chủ có vẻ không tin, liền hỏi tiếp: sao y lại chết vậy? Y trúng phải gian mưu của bọn giặc, đã biến thành phế nhân, tự nhận thấy hổ thẹn với cha mẹ và ân sư, nên y đã ngậm hờn mà đâm đầu vào đá chết rồi. Chính mắt ông đã nhìn thấy hắn chết hay sao? Không, tại hạ chậm một bước, lúc đó y đã hấp hối sắp chết rồi. Y có nói gì không? Tử Vong thuyền chủ hỏi như vậy và nóng lòng đợi chờ Phương Sách trả lời. Trong lòng rất kích động, Phương Sách với giọng bi đát đáp: y nhờ tôi chuyển lời cho cha của y, mong cha của y lượng thứ cho đứa con bất hiếu vô tài. Nói tới đó chàng cảm động quá nghẹn ngào, không sao nói tiếp được, và nước mắt cũng nhỏ ròng xuống như mưa. Tử Vong thuyền chủ hơi ngạc nhiên hỏi: sao? Ác hạ! Phương Sách mới biết mình đã quá lộ liễu, nên vội định thần lại cố che lấp sự cảm xúc của mình và đáp: Phương Sách là nghĩa đệ của tại hạ, tội nghiệp cho y. Tử Vong thuyền chủ chỉ quan tâm nhất có một chuyện này thôi, nên y hỏi tiếp: y còn nói gì nữa không? Y nhờ tôi tìm Thất Đại Môn Phái Tâm Tâm Đại Sư Lam Bào Quái Nhân mà trả thù hộ cho y, dù chết cũng không quên được mối huyết hải thâm cừu. Tử Vong thuyền chủ ngưỡng mặt lên trời cười the thé, có vẻ đắc chí và cũng có vẻ thất ý nữa. Y đắc chí là vì cả hai khắc tinh của y thì Lam Bào Quái Nhân đã bị đánh rớt xuống vực thẳm, dù không chết cũng bị thương nặng, còn Phương Sách thì đã chết rồi. Y thất ý là vì y vẫn chưa muốn Phương Sách chết vội, y còn có nhiều âm mưu quỷ kế muốn lợi dụng chàng ta. Bây giờ thì tất cả những âm mưu kế hoạch đó lại phải đặt lại. Y bỗng mỉm cười và kêu lên một tiếng ủa, rồi tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: người ăn mày mắt lé đưa y tới đây, chẳng hai người đó là ai vậy? Tới đây để làm gì? Đã nói dối thì phải nói dối cho tới cùng, Phương Sách lên tiếng đáp: người ăn mày đó là ân sư của tại hạ, đem y tới đây là muốn khôi phục lại công lực cho y, ngờ đâu vì chữa không đúng chỗ nên trái lại bệnh của y càng nặng thêm. Nghe tới đây Tử Vong thuyền chủ lại lớn tiếng cả cười. Người rầu rĩ nghe thấy tiếng cười của y thế nào cũng cảm thấy bi tráng và đau đớn, người vui vẻ nghe thấy tiếng cười của y thế nào cũng cảm thấy khoái chí vô cùng, nên không ai có thể biết được tâm sự của y ra sao. Còn Phương Sách thì tất nhiên nghe thấy tiếng cười của y lại càng cảm động thêm. Tử Vong thuyền chủ lớn tiếng nói với Phương Sách: bổn thuyền chủ thề sẽ trả thù cho đứa con cưng của ta. Lúc ấy y đã nghĩ được một gian mưu quỷ kế rồi. Hỏi rõ tên họ của Phương Sách xong, y vội vàng dẫn bọn tiên hổ đi luôn. Phương Sách trông thấy cha ruột của mình mà không thể đoàn tụ được, trong lòng càng đau đớn thêm, nhưng trái lại chàng càng thù hận Tâm Tâm đại sư và Thất Đại Môn Phái thêm. Chàng quay người lại đứng đối diện với Lợi Nan. Nàng ta đứng cách chàng ba thước, cũng đang ngẩn người nhìn chàng. Vừa trông thấy mặt của Lợi Nam, chàng lại hổ thẹn vô cùng, cúi gầm đầu xuống, không dám nhìn nàng ta nữa. Và tự nhận thấy không còn mặt mũi nào gặp lại hai vị sư thúc, nên chàng nói: sư muội, hành động vừa rồi không phải bởi tại lúc tôi thực tâm đâu. Xin sư muội lượng thứ cho và cảm ơn thỉnh tội hộ cùng sư thúc cho tôi. Nói xong chàng quay mình định đi. Lợi Nam thét lớn một tiếng, cản ngay lối đi của chàng. Nàng trợn tròn xe đôi mắt, mặt lộ sát khí và hậm hực hỏi: họ Phương kia! Không đợi nàng nói dứt, Phương Sách đã cướp lời: xin sư phụ giấu hộ tình thế vụ hồi nãy, coi họ Phương này như đã chết rồi đi, mà cứ gọi tôi là Khuất Nhục Tử đi. Lợi Nam cười khải một tiếng rồi đáp: cái tên Khuất Nhục Tử đẹp lắm, ngươi muốn đi một cách dễ dàng như thế sao? Bây giờ chỉ có hai con đường để cho ngươi chọn lựa lấy mà thôi. Sư muội thử nói cho tôi nghe xem. Con đường thứ nhất là ngươi phải để lại cái đầu ở đây, rồi ta sẽ tự tử chết theo ngươi. Còn con đường thứ hai thì sao? Ngươi đã đụng đến da thịt của cô gái này rồi, dù không phải là vợ chồng, cũng đã là vợ chồng, vậy ngươi đi đâu, ta phải đi theo đó. Phương Sách ngạc nhiên, trong lòng hổ thẹn và ân hận vô cùng. Tuy chàng không còn nhớ đến khi tình dục nổi lên thái độ của mình như thế nào, nhưng cứ xem quần áo của Lợi Nam rách tả tơi như thế này, gã thấy chắc lúc đó hành động của mình rất điên rồ, không khác gì một con giả thú vậy. Nàng vốn dĩ là một thiếu nữ trong trắng như ngọc như ngà, nay đã bị mình làm nhục như thế này, còn biết nói năng làm sao nữa. Cả hai con đường đó, chàng nhận thấy bất cứ con đường nào, mình cũng phải tiếp nhận một cách không dám quán thạc. Nhưng bây giờ chàng chưa muốn chết vội, sợ gì chàng thay tên đổi họ, nhẫn nhục sống trộm như thế này là chỉ vì muốn trả thù. Đem nàng đi ư? Chàng bỗng nảy ra một ý. Hình bóng tội nghiệp lướt qua trước mặt chàng. Nàng đã vì mình mà khốn khổ biết bao nhiêu, mình không thể bỏ nàng đi được. Chàng đang trần trừ, đang suy nghĩ, thì Lợi Nam bỗng ôm mặt và khóc nói. Ngươi nhẫn tâm lắm. Ta bỗng bị ngươi làm nhục như thế này, từ giờ trở đi, ta làm sao còn mặt mũi trông thấy người khác được nữa. Phương Sách càng hổ thẹn và ân hận vô cùng, lòng đau như cắt, vội bước tới gần vuốt da tóc của nàng và nói. Xin sư muội lượng thứ cho ta, lượng thứ cho ta. Sư huynh, người thật nhẫn tâm mà. Sư muội, cả hai con đường đó ta đều nhận lời hết. Nếu sư muội muốn ta đi con đường thứ nhất, thì hãy đợi ta trả thù xong rồi, ta sẽ đến trước mặt sư muội để thỉnh tội ngay. Lợi Nam bỗng ngưỡng đầu lên hỏi. Thế con đường thứ hai thì sao? Con đường thứ hai ta không dám nói dối sư muội. Ta còn một người chị, ta phải hỏi cho qua cô ta trước, ta mới có thể nhận lời sư muội được. Lợi Nam bỗng rống lên một tiếng như điên dại và quát lớn. Ngươi đi đi, đi, đi đi. Phương Sách giật mình đánh thoát một cái. Chàng vội lùi mấy bước. Lợi Nam đã như điên như dại, vừa khóc vừa chạy nhanh như bay. Phương Sách nhẫn người ra giây lát rồi lớn tiếng gọi. Sư muội, sư muội. Chàng vội đuổi theo ngay. Nhưng trong bóng tối không còn thấy hình bóng của Lợi Nam đâu nữa. Chàng là một thiếu niên đa tình và đang ôm ấp một sự khuất nhục. Trong tình cảm của chàng đang mang thêm một gánh nặng của sự hổ thẹn và ăn năn. Chàng không cần biết có nghe thấy hay không, vội lớn tiếng gọi. Sư muội, khi thù lớn của ta trả xong rồi, ta quyết không phụ lòng sư muội đâu. Trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng lờ mờ chiếu xuống hình bóng cô đơn của chàng, và hình bóng ấy cứ tiến thẳng về phía đông bắc, càng xa càng nhỏ dần. Mục đích thứ nhất của chàng lúc này là phải đi Thiếu Lâm Tự để tìm đến kẻ thù số một của mình là Tâm Tâm Đại Sư để thanh toán. Ngày hôm đó chàng đã đi tới dãy núi Phục Ngưu và xa xa đã trông thấy núi Tung Sơn. Chàng rất phấn khởi và cũng không kém hồi hộp, liền nghĩ bụng. Ta làm thế nào mà đột nhập vào Thiếu Lâm Tự được đây, một nơi hoài trấn võ lâm này. Chàng bỗng nghe thấy khu rừng gần đó có tiếng người nói vọng ra. Chàng vội núp vào một bên để lắng nghe. Thấy giọng nói rất già dặn và mạnh mẽ, chàng hoài nghi vô cùng, liền nghĩ bụng. Đêm khuya như thế này, người này sao ở trong núi quan, ắt là phải có mưu mô gì đây. Nghĩ đoạn chàng theo dõi người đó ngay. Giữa khu rừng ấy có một bãi đất rộng, rộng đường kính dài chừng 5-6 trượng. Trong bãi đất có hai bóng đèn. Vừa trông thấy hai người đó, Phương Sách bỗng cảm thấy lòng kích động ngay. Thì ra hai người đó là Áo Không Đạo Giả, kẻ thù của chàng, cùng với Giang Tĩnh Thục, thiếu nữ áo xanh. Tĩnh Thục đang quỳ trước mặt của Áo Không Đạo Giả, người chưởng môn của phái Cung Luân. Chàng nghe thấy đạo giả nói: cuộc đời của con rất đáng thương, con phải cố gắng làm người, tại sao đến giờ con vẫn chưa giác ngộ vậy? Không nói rõ thực tình của Tử Vong Thiền Chủ ra cho ta biết. Tĩnh Thục ứa nước mắt, vẻ mặt kinh hoảng rồi đáp: quả thật cháu không biết rõ hết sự tình của y. Cháu ở trên đảo Sùng Minh tại sông Dương Tử, sống với khỉ đột màu trắng đã từ hồi nhỏ cho đến giờ. Cứ cách vài ngày y lại tới thăm cháu một lần, và không bao giờ thấy y nói tới chuyện tử vong thuyền chủ cho cháu hay biết cả. Áo Không Đạo Giả khẽ quát tiếng: tử vong thuyền chủ giáo hoạt thực mà. Nói tới đó ông ta bỗng nghiêm nét mặt lại và nói tiếp: cháu có biết cha mẹ của cháu chết như thế nào không? Và bị tử vong thiền chủ giết chết. Cháu có biết nguyên nhân ra sao không? Tỉnh Thục rất ngạc nhiên, vì mỗi khi hỏi tới chuyện tại sao đạo giả kết oán với tử vong thiền chủ thì đạo giả mắng ngay. Sao bây giờ ông ta lại tự dưng nói tới chuyện này? Hình như đạo giả đã biết rõ tâm sự của Tỉnh Thục rồi, nên thái độ của ông hết sức kích động và nói tiếp: bây giờ bà bá sẽ nói rõ nguyên nhân ấy cho cháu nghe. Có lẽ cháu cảm thấy rất ngạc nhiên tại sao bá bá lại giấu giếm mãi đến bây giờ mới chịu nói ra cho cháu hay. Như thế này, cháu có biết tử vong thiền chủ đã định đến ngày Tết trùng cổ sẽ hỏa táng chùa Thiếu Lâm. Tâm Tâm đại sư đã triệu tập tất cả anh hùng của thiên hạ để gắng sức bảo vệ ngôi chùa ấy. Bà bá là người được ông ta mời để bảo vệ ngôi chùa ấy. Cháu đã được Quân Sơn Lão Ni truyền thụ cho môn công lực Ma Hà Tâm Pháp. Bây giờ công lực của cháu đã trên tất cả các cao thủ bình thường. Nhưng vì trong lòng cháu vẫn chưa hết sự nghi ngờ, chưa quên hết mối tình cũ, đến lúc ấy chỉ e rằng không ra hết sức lực để trả thù cho cha cháu thôi. Nói tới đó ông ta luôn miệng nói mấy tiếng phương sách. Phương sách thấy vậy biết ông ta đã kích động quá rồi. Chàng lại nghe thấy đạo giả lại nói tiếp: 18 năm trước đây, ở trên giang hồ có một đôi hiệp sĩ gọi là Long Hổ Sông Ma, chuyên môn hành hiệp trượng nghĩa, tiếng tăm lẫy lừng khắp gió lầm. Đồng thời lại có một tên giặc hái hòa xuất hiện. Lương dân đã khốn khổ vì tên giặc ấy, không riêng vì thường dân mà cả một số gia quyến võ lâm cũng bị y sách nhiễu và hãm hiếp, cả những quyến thuộc của các đệ tử của thất đại phái. Người nào hơi có chút nhan sắc cũng không thoát khỏi độc thủ của tên giặc hái hoa này. Hành tung của tên giặc ấy rất huyền bí, võ công của y lại cao, đồng thời y có một thứ thuốc mê xuân dược rất đặc biệt. Chỉ bị thuốc ấy đánh cho một chút vào mũi là mê man bất tỉnh ngay, và phụ nữ thì thần trí mê loạn, lửa dục bốc lên đùng đùng. Nhưng sau khi bị y hãm hiếp rồi, lúc tỉnh dậy không hay biết gì cả. Vì thế có một số phụ nữ đã bị hãm hiếp mấy lần mà không hề biết rõ nguyên nhân. Vì thế tên giặc hái hoa ấy mới hoành hành không còn kiên nể bất cứ một ai. Có một điều là Long Hổ Sông Ma đi tới đâu, y đã theo tới đó ngay, khiến cho Long Hổ Sông Ma tức giận khôn tả và thề phải giết trừ tên giặc hái hoa ấy thì mới thôi. Lúc ấy mẹ của cháu cũng là một nạn nhân của tên giặc đó. Vì thanh danh của phái Côn Luân mà cha cháu không dám nói toạc câu chuyện ấy ra, chỉ ngấm ngầm theo dõi thôi. Rồi rốt cuộc có một ngày cha cháu tìm tên giặc hái hoa ấy. Tỉnh Thục lúc này vội xen lời vào hỏi: vậy phụ thân của cháu có bắt được tên giặc ấy không? Áo Không Đạo Giả sắc mặt nhợt nhạt lắc đầu đáp: không những không bắt được tên giặc ấy, mà khi đối địch cha của cháu còn bị y đánh trúng một chưởng. Nhưng nhờ vậy mà cha cháu đã trông thấy rõ bộ mặt của tên giặc hái hoa ấy. Cháu thử nói xem y là ai. Tỉnh Thục tròn xe đôi mắt và ngây thơ đáp: thế nào y cũng là một người hung ác. Áo Không Đạo Giả trầm giọng mà nói tiếp: không ngờ y lại là hổ mà, người trong nhóm Long Hổ Sông Mà. Phân sách nứt trong rừng nghe tới đó giật mình đánh thoát một cái. Tỉnh Thục lại lên tiếng hỏi tiếp: tên hổ ma ấy là tử vong thiền chủ ngày nay. Tỉnh Thục kêu lên một tiếng rồi hỏi tiếp: thế còn mẹ cháu thì sao? Lúc ấy mẹ của cháu đang mang bầu cháu nên cứ nhẫn nhục mà sống trộm. Khi mặt nạ của Long Hổ Sông Mà đã bị lột trần, người trong võ lâm liền động lòng công phẫn. Cùng lúc ấy, chúng lại lấy được hàng quả đồ, vật chuồng của các môn phái đã giấu kín ở một nơi. Vì thế mà thất đại phái mới hợp nhau lại đuổi giết chúng. Sau thì hổ mà căn cứ bước đồ hàng quả ấy mà tìm ra được quả châu vật chí bảo của gió lầm, nên y mới luyện thành quả cường chân lược. Y liền đi tìm kiếm người của các đại môn phái để trả thù. Người thứ nhất mà y tìm kiếm để trả thù lại là cha của cháu. Lúc ấy cháu mới lên 2 tuổi hay 3 tuổi gì đó. Tên hổ ma giáo hoạt lắm, y giết chết cha cháu rồi còn bắt cóc cháu mang đi. Khi hấp hôi, cha của cháu vẫn còn nghĩ đến thành danh của phái Cồn Luân, nên không dám tuyên bố chuyện này ra ngoài, chỉ nói dối với người ngoài là cha cháu loạn quá mà chết, chứ không phải bị tên giặc hái hoa ấy giết chết. Lúc ấy Tỉnh Thuật đã khóc sức mướt, nghẹn ngào rồi đỡ lời: thế nào chắc cũng phải trả thù cho cha cháu thôi. Ngẫu nhiên Phương Sách mới biết rõ tại sao mẹ mình lại bị thất đại môn phái Luân Phiên hãm hiếp. Trong lòng của chàng lúc này khó nghĩ quá. Nghĩ tới người cha tức Tử Vong Thiền Chủ, chàng liền nghĩ bụng: có thật cha ta hung ác đến như thế không? Tại sao ông ta còn đem con gái của kẻ thù về nhà nuôi nấng dạy bảo như thế này, và còn truyền thụ hết võ học của mình cho nàng ta nữa? Thậm chí cả môn quả cường chân khí cũng dạy nốt cho nàng. Nghĩ tới đó chàng liền lẩm bẩm tự nói: đây lại là một thủ đoạn xảo trá chứ không sai. Chúng muốn lợi dụng cô bé ít tuổi này. Áo Không Đạo Giả lại nói tiếp: cháu có biết rõ nguyên nhân ấy, rồi thì đến ngày tất trùng cũ, bà ba sẽ ở trước mặt thiên hạ quần hùng vạch rõ bộ mặt thật của Tử Vong Thiền Chủ cho thiên hạ biết. Nghe tới đó Phương Sách khẽ cười khải một tiếng và nghĩ tiếp: ta đoán không sai mà, Áo Không Đạo Giả định lợi dụng cô bé ngây thơ này để đả kích thành danh của cha ta. Người thấy tiếng cười khải của Phương Sách, Đạo Giả đã hay biết liền giật mình quát hỏi: ai ở trong rừng vậy? Nắng nót lại cái khăn che mặt, Phương Sách mới dội đi ra. Áo Không Đạo Giả và Tỉnh Thuộc đều giật mình lùi về phía sau mấy bước để đề phòng. Đôi bên trông thấy mặt nhau, Áo Không Đạo Giả liền cau mày lại nghĩ bụng: sao người này da mặt lại xanh tía, hai mắt lại lóng lánh như hai ngọn đèn như thế? Từ mắt trở xuống y lại che bằng cái khăn lụa đeo, và mặc áo bào trắng thư sinh như thế này. Đạo Giả liền quát hỏi: ngươi là ai, sao dám nghe lỏm bổn trưởng môn nói chuyện như vậy? Phương Sách cười ha hả đáp: người trưởng môn của phái Cồn Luân, và lại là một người trong nhóm Tam Lão giỏi thật. Các người đã giết hại một người rồi, lại còn muốn lôi cuốn một thiếu nữ vô lo vô lự để dự vào công việc giết hại cha nàng. Áo Không Đạo Giả ngạc nhiên hỏi: người nói chúng ta giết hại ai? Con của Tử Vong Thiền Chủ mà các ngươi vừa nói tới đó tên là Phương Sách, chứ còn ai vào đây nữa? Đạo Giả và Tỉnh Thuộc đều giật mình, vì Đạo Giả đã nghe Tỉnh Thuộc nói cho hay buổi dạ hội ở Quân Sơn, Phương Sách bỗng giá lâm và một cách bất ngờ đã uống nhầm vào rượu độc, nên ông ta đã đoán chắc không phải là quỷ kế của Tử Vong Thiền Chủ, thì thế nào cũng của Lam Bào Quái Tử ghen ghét võ công của Phương Sách quá cao và ngấm ngầm hạ độc thủ. Nhưng ông ta không ngờ Phương Sách lại vì thế mà chết. Nửa nghi ngờ, nửa kinh hãi, Đạo Giả lại hỏi tiếp: sao người lại biết chuyện này hơn? Phương Sách trúng phải giàn mưu của kẻ thù, võ công bị phế hết, nên hận quá đâm liều mà tự tử rồi. Ngươi là ai? Thanh Điện Tri Hồn Khuất Nhục Tử, nghĩa huynh của Phương Sách. Áo Không Đạo Giả ngấm ngầm cao mày lại, vì ông ta chưa từng nghe ai nói đến cái tên Khuất Nhục Tử như thế, nên ông ta quát hỏi tiếp: ngươi định làm gì đây? Nghĩa đệ của mổ đã trao phó trách nhiệm đi kiếm Tâm Tâm Đại Sư, võ lâm Tam Lão, thất đại môn phái để đòi lại món nợ máu ấy. Đạo giả cười khẩy, ngắm nhìn Phương Sách một hồi rồi đáp: Người có tài ba thông thiên triệt địa như thế nào mà dám nói khoác như vậy chứ? Đừng nói chùa Thiếu Lâm tiếng tăm lừng lẫy trên thiên hạ, mà lại là một nơi tường đồng vách sắt, môn hạ đệ tử có hàng 3000, dù số cào tầng đắc đạo thì ngươi làm sao mà qua nổi nửa bước ngay cả đứa cháu gái của bổn môn đây? Ngươi cũng chưa chắc đã đối phó nổi, huống hồ là một nơi trang nghiêm và cao thủ đông như kiến cỏ đó. Phương Sách muốn dò hỏi xem chùa Thiếu Lâm như thế nào, nên nhân lúc này chàng liên tiếp hỏi: Tại hạ vẫn không tin chùa Thiếu Lâm tự là một nơi tường đồng vách sắt, và vẫn muốn một mình xông pha một phen xem sao. Đạo giả cười khẩy luôn miệng rồi trả lời rằng: Với sự bố trí hiện thời của Thiếu Lâm tự, đến ngày Tử Vong Thuyền Chủ tình hỗn thế mà dường quỷ kế tuyệt luân ấy, cũng còn phải kiêng nể 3 phần. Hiện giờ quần hùng đang có mặt đầy đủ ở Thiếu Lâm tự, xếp đặt nhất nghênh nhị môn tam quan. Cái gì gọi là nhất nghênh nhị môn tam quan? Chẳng hay đó là cái trò chơi gì vậy? Đạo giả nhìn mặt Phương Sách một hồi rồi đáp: Nói thật cho người biết cũng không sao, để người khỏi phải chết hoàng chết uổng. Nhất nghênh là bãi vị cao tăng dài với chữ nghĩa, có công lực cao siêu nhất của Thiếu Lâm tự canh gác. Nhị môn tức là quỷ môn và quả môn do thủy quả lưỡng quái của gió lâm canh gác. Tam quan tức là tinh quan, khí quan và độc quan, đều là những quái kiệt độc đáo trên giang hồ canh gác. Nghe tới đó Phương Sách đã kinh hãi thầm. Vì chỉ thủy quả lưỡng kiệt, đó là quái khách mà người giang hồ ai nghe đến cũng phải là kinh tâm tán động. Tam quan kia nữa, nhưng chàng vẫn nghiến răng mím môi lẩm bẩm nói: Không giết chết được Tâm Tâm đại sư, ta không cam tâm. Thật vậy, quả là ngoan cố, bốn chữ môn cũng không thể nào có lòng từ bi với người được. Người có giỏi thì hãy thông qua ải của chữ môn trước đi, rồi hãy nói chuyện sau. Nói xong ông ta đẩy Tỉnh Thục một cái và bảo: Cháu hãy ra tài trước để xem bây giờ cháu đã tiến bộ thế nào rồi. Tỉnh Thục liền rút cây ngân thương ra kêu một tiếng soảng, và rồi chậm chậm nhắm vào Phương Sách mà tấn công luôn. Phương Sách tránh sang một bên, buông xuôi tay với giọng khinh bỉ đáp: Cô ta không phải là đối thủ của mổ, ảo không đảo giả, tiếp thử 3 chưởng của mổ xem sao. Nói xong chàng đi vòng ra trước mặt của đảo giả. Ảo không đạo giả giận dữ quát mắng: Nghiệt xúc vô tri, bổn chưởng môn để cho người chết mà không ân hận đó. Nói xong ông ta giơ song chưởng lên nhằm ngực của Phương Sách từ từ đẩy tới. Phương Sách đứng theo tấn chữ ngọ, đang dẫn công lên thì bỗng quyệt khí hải bị kẹt lại. Quyết quang ngừng trệ, chân khí bất tụ, quyết nghịch khí tàn, nên chàng cả kinh thất sắc. Thì ra ngay lúc này đúng là giờ tí. Dư độc ở trong người của chàng lại phát tác, nên chàng không khác gì một phế nhân. Quyền cương chân khí tuyệt học của phái Côn Luân do bàn tay của đảo giả từ từ đẩy ra. Đêm khuya trong rừng quang có tiếng cú kêu, tự như một bài ca phúng điếu cho một thiếu niên sắp bị toi mạng đến nơi. Phương Sách không ngờ đến lúc khẩn cấp này mà đột nhiên chất độc ở trong người lại phát tác, khí huyết chạy ngược, công lực mất hết, mà kinh lực của ảo không đã dồn ra rồi. Lúc này chàng muốn tránh né cũng không kịp, và thấy sắp bị mất mạng đến nơi. Lúc ấy bỗng có một tiếng quát tháo rất thánh thoát, và có một bóng người phi tới. Bằng một chưởng lực dồn tới, Phương Sách liền cảm thấy lưng của mình bị một luồng chưởng phong đẩy ra ngoài. Chàng vội nhìn kỹ, trong lòng vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ. Thì ra người đó không phải ai xa lạ, mà chính là thái y nữ Lưu Lợi Nam, sư muội của mình, và đã bị mình làm nhục. Chàng đắc chí bỗng ngưỡng đầu lên cười ha hả. Thiếu niên chính trực này có biết đâu đã trúng phải cái ly gián của Tử Vong Thuyền Chủ, kẻ thù chính thức của mình. và đã tạo nên một sự lầm lỡ khiến cho ai biết cũng phải chắt lưỡi đau lòng. Sau khi hồi phục lại công lực, đây là chuyện thứ nhất mà chàng đã tạo nên. Có lẽ đó là số trời đã định, trên giang hồ phải bị tai kiếp như vậy. Chiếc cánh tài đã bị gãy của Áo Không đạo giả đã đem lại cho giang hồ hai tên ma tinh. Từ đó, trên giang hồ, hai tên Thanh Diện Tri Hồn và Thái Y Đoạt Phách đã biến thành Tri Hồn La Sát của Thất Đại Phái. Cơ trí và công lực của hai sứ giả Đoạt Phách này lại còn lợi hại hơn cả Hỗn Thế Mai Dương Tử Vong Thuyền Chủ nữa. Nhưng đó chỉ là trong thời gian rất ngắn thôi. Cho tới khi Thanh Diện Tri Hồn đã biết mình tạo nên nghiệp chướng và cũng nhờ có sự giác ngộ mang tới cho một đại sự kinh thiên động địa, khiến cho người trong võ lâm ai nghe đến cũng phải mừng rỡ vô cùng. Đó là tham chiến Tử Vong Thuyền Chủ đại phá Đông Hải Thần Bí Đạo. Giang Tĩnh Thục ôm lấy Áo Không đảo giả khóc lóc thê thảm, nhất thời quên cả cứu thương cho ba bác của mình. Lợi Nam trông thấy thế, trong lòng liền dứt cho nàng ta một gói thuốc bột để băng bó vết thương. Lúc ấy nàng mới như người nằm mơ tỉnh giấc, vội cầm lấy gói thuốc bột đó rịnh vào vết thương của Áo Không đảo giả. Xong đâu đấy, nàng liền từ từ đi đến gần Phương Sách. Hai mắt của nàng như đổ lửa, đôi môi đỏ nay đã thâm tím, hai hàm răng miếm chặt, người run lẩy bẩy, tay cầm cây ngân thương dài ba thước, tay trái đã dận quả cương chân lực lên bàn tay đỏ như máu. Chẳng rằng cứ nhìn thẳng vào mặt của Phương Sách mà tiến tới. Thấy thái độ của nàng như vậy, Phương Sách bỗng rùng mình đánh thoát một cái. Không biết vì chàng thấy mình đuối lý hay là hổ thẹn với lương tâm, nên quay đầu lại vẫy tay bảo Dơi Lợi Nam rằng: "Đi thôi." Nói xong chàng liền phi thân chạy ra ngoài rừng ngay. Chàng mới chạy được vài bước, bỗng nghe thấy ở phía sau có tiếng người quát tháo: "Ác tặc, mau để lại tính mạng cho ta." Chàng không dám quay đầu lại, cứ dở hết tốc lực mà trổ ra thuật khinh công mà chạy. Vì chàng biết khinh công của Tĩnh Thục còn kém mình một mức, nên nàng ta không sao đuổi kịp được. Chạy được một quãng, không nghe thấy tiếng người đuổi theo nữa. Chàng rất ngạc nhiên, bèn rón rén quay trở về lối cũ. Khi tới cạnh rừng, chàng lắng tai nghe, quả không nghe thấy tiếng người nào thật. Chàng càng thắc mắc thêm, đánh bạo tiến thẳng vào trong quãng đường cũ. Thấy trên mặt đất vẫn còn dính đầy vết máu, nhưng không còn thấy hình bóng của Áo Không đảo giả, Giang Tĩnh Thục và Lưu Lợi Nam đâu nữa. Chàng đưa mắt nhìn chung quanh một hồi, chỉ thấy rừng không tĩnh mịch. Muốn cẩn thận hơn, chàng liền ném thử một hòn đá vào giữa quãng đường, kêu bộp một tiếng. Nhưng bốn bề đều im lặng, không có phản ứng gì hết. Lúc ấy chàng mới dám tiến thẳng vào quãng đường để kiếm tiền. Nào ngờ chàng vừa vào đến nơi đã nghe thấy phía sau có tiếng người quát bảo: "Ngươi còn chạy đi đâu?" Phương Sách cả kinh vội quay đầu lại nhìn, rồi ngẩn người và hắt ra một tiếng. Thì ra người quát hỏi đó chính là Lưu Lợi Nam, sư muội của mình. Không đợi cho Phương Sách lên tiếng hỏi, nàng ta đã chẩu môi cười khẩy rồi nói tiếp: "Thật không có ai yếu bóng vía như đại ca. Vừa chặt gãy được cánh tay của người mà đã sợ hoảng đến mức độ đó rồi." Phương Sách ho lên một tiếng, vội định thần gượng cười rồi chỉ tay xuống những vết máu trên mặt đất và hỏi: "Họ đi đâu rồi?" Lợi Nam dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi đáp: "Có ai như đại ca, chưa chi đã cắm đầu ù té chạy. Tôi đã đuổi cô ta đi rồi." Phương Sách không hiểu tại sao trong lòng bỗng ăn năn hổ thẹn, mặt lộ vẻ rầu rĩ và ân cần hỏi: "Sao, sư muội đánh đuổi cô ta rồi ư? Có phải đại ca hỏi người chị?" Nói tới cầu chị, nàng bỗng nghĩ bụng: trong hai người thì Phương Sách già dặn hơn, chẳng lẽ là anh của nàng nọ mới phải chứ? Hay là mình đã nhận lầm người rồi chăng? Phương Sách biết Lợi Nam đã nổi cơn ghen, nên chàng thở dài một tiếng rồi đáp: "Sư muội đã lầm rồi, người mà tôi gọi bằng tỷ là người khác." Lúc này Lợi Nam mới biết mình nhìn lầm người thật, nhưng nàng vẫn lạnh lùng nói tiếp: "Cô ta đuổi theo sư ca, bị tôi ngăn cản. Hai người mới đấu với nhau được có vài hiệp thì lão quỷ tỉnh lại quát bảo con nhỏ. Thế rồi con nhỏ cõng lão quỷ đi ngay. Hai người đi về hướng đông bắc. Ừ, phải rồi. Họ đi về chùa Thiếu Lâm đó. Cũng được, sư muội, chúng ta đi chùa Thiếu Lâm đi. Phương Sách định đi chùa Thiếu Lâm mục đích là truy tìm Tâm Tâm Đại Sư. Để trả mối thù mà Tâm Tâm Đại Sư đã cho mình uống rượu có chất độc. Ngờ đâu Lợi Nam lại đứng yên không chịu đi. Và còn trả lời chàng rằng, đại ca đi trả thù thì tôi đi làm chi? Phương Sách liền nghĩ bụng. Phen này ta đi vào nơi đầm rồng hang hổ, hà tất phải rủ nàng đi để nàng bị liên lụy. Nghĩ đoạn chàng có vẻ ăn năn, liền giái nàng một giái rồi nói, cảm ơn sư muội vừa rồi đã ra tay tương trợ, sau này phương mổ không chết thế nào cũng đền ơn đáp nghĩa. Thôi tạm biệt sư muội ở nơi đây. Lợi Nam nghe chàng nói như thế tức giận đến mặt biến sắc. Câu nói của nàng vừa rồi là muốn bắt ép chàng phải nhìn nhận cuộc hôn nhân của hai người. Nào ngờ chàng lại hiểu lầm mà quay người định ra đi như vậy. Nàng hậm hực dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói, ngươi thật là đồ vô lương tâm. Phương Sách ngạc nhiên ngừng bước lại hỏi, sư muội muốn nói gì chứ? Lợi Nam biết dùng thủ đoạn cứng rắn bắt ép chàng ta không được, nên nàng vội thay đổi thái độ nói, người này thật không biết nếp tẻ gì cả. Một ngày là 12 giờ, mà trong đó có 2 giờ là sư ca không thể trông thấy người được. Nếu không có tôi ngấm ngầm theo sau, thì hồi nãy cơ thể của sư ca đã bị tôi mạng dưới chưởng của Ảo Không Đảo giả rồi. Lúc ấy Phương Sách mới biết rõ tại sao nàng ta lại nhảy tới cứu mình. Thì ra lúc nào nàng cũng ngấm ngầm đi theo mình để bảo vệ mình. Thấy nàng si tình với mình như vậy, chàng càng thấy hổ thẹn thêm và lên tiếng nói, sư muội tử tế với tôi quá, nhưng chuyến đi này rất nguy hiểm, có thể nói là nắm chắc 9 phần chết mà chỉ có 1 phần sống thôi. Vì Thiếu Lâm tự oai danh lừng lẫy khắp giang hồ võ lâm thiên hạ, đã có không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt định đến trả thù mà đã phải lui bước. Thấy chàng nói rất thành khẩn, Lợi Nam sực nghĩ đến một việc, liền bụng bảo giả rằng, sư phụ dặn ta phải bảo vệ chàng, đã biết rõ chàng không thể gần đàn bà được, hãy gần là làm bẫy ngay, mà sư phụ lại còn bảo ta phải theo chàng như thế, chắc cũng là có thâm ý gì đây. Nghĩ tới đó nàng đưa mắt ngắm nhìn chàng, sực nhớ tới khi chàng mới lên núi, mặt hãy còn đẹp trai tuấn tú, đã ôm mình vào lòng như điên như dại. Nghĩ tới đó lòng hổ thẹn đến đỏ bừng cả mặt. Lúc này Lợi Nam đã quá yêu thương chàng rồi. Nàng bỗng giơ tay lên giờ hết vết sẹo trên ngực của mình, rồi nghĩ tiếp, ta chỉ có thể lấy chàng được thôi, chứ không thể lấy người khác được nữa. Vậy ta với chàng phải sống chết có nhau, huống hồ sư phụ lại dặn bảo như vậy. Nghĩ tới đây nàng cương quyết nói, đại ca sống thì tôi sống, đại ca chết thì tôi chết theo. Nói tới đó nàng nức nở khóc ngay. Nghĩ tới nàng đã cứu mình thoát chết, Phương Sách cảm thấy mình đối xử với nàng như vậy quả thật là không nên, không phải. Chàng liền thở dài một tiếng và đỡ lời, thôi được rồi, nhưng nếu có chuyện gì không may xảy ra, lại càng khiến cho lòng tôi không được an tâm. Thế rồi đôi thanh niên nam nữ ấy liền rời khỏi khu rừng, đi thẳng về phía Thiếu Lâm tự. Chiều hôm sau, hai người đã đến chân núi Tung Sơn. Hai người tìm một chỗ vắng vẻ để điều dưỡng công phu, chờ đến canh ba mới lên chùa Thiếu Lâm để dò xét. Lần này Phương Sách rất cẩn thận, chàng quyết định lên dò thám trước, chứ nhất định không ta ra tay vội. Vì ngôi chùa đã lớn, rộng, tăng chúng lại nhiều, nếu ra tay đánh trong 1-2 tiếng canh giờ, chưa chắc là có thể thoát thân nổi, mà hãy đến giờ tí là mình biến thành phế nhân. Như vậy có khác gì là thuốc thủ cho người ta bắt trói đâu. Chàng quyết định cởi áo bào màu trắng thư sinh ra, cột chặt vào một bó đeo trên lưng. Trong người chỉ mặc bộ đồ áo dạ hành màu đen thôi. Lợi Nam cũng mặc áo dạ hành, cũng như Phương Sách, nàng dùng khăn đen để che mặt. Trong bóng tối trông thấy hình dáng của hai người như vậy, ai cũng phải kinh hoảng liền. Tối hôm đó mây đen kéo đến dày đặc, trên trời trăng sao không thể ló ra được, bốn bề tối đen như mực. chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng lá kêu kẽo kẹt, khiến khung cảnh càng trở nên rùng rợn thêm. Bỗng có chính tiếng chuông với tiếng mõ kêu vọng lên liên tiếp. Đó là giờ của các hòa thượng chùa Thiếu Lâm tụng kinh ban đêm. Hàng ngàn người cùng tụng kinh một lúc, tất nhiên tiếng tụng niệm phải kêu như sấm động và vọng đi rất xa. Nghe thấy tiếng mõ cùng tiếng tụng kinh niệm Phật của người như vậy, Phương Sách cũng phải kinh hãi thầm. Cho tới khi các thầy chùa tụng kinh xong thì trống đã điểm canh ba rồi. Phương Sách cùng với Lợi Nam từ trong bụi rậm bước ra, tiến thẳng lên trên đỉnh núi. Những điện võ ở trước mắt đều có thắp đèn, ánh sáng đèn liên kết với những vì sao trên trời, khiến người ta không sao phân biệt được ánh sáng nào là đèn của nhà chùa và ánh sáng nào là của sao ở trên trời. Trong những điện võ ấy có mặt không biết bao nhiêu là anh hùng hào kiệt đã tới hội họp với các hòa thượng để bàn về cách đối phó với cuộc ước hẹn với Tử Vong Thiền Chủ đã định đến ngày trùng cửu sẽ đến quả thiêu Thiếu Lâm tự. Phương Sách nghĩ bụng, trong chùa có tới cả ngàn hòa thượng, chỉ riêng những hòa thượng lớn tuổi võ công rất cao siêu cũng không sao đếm xuể rồi. Này với bọn mình hai người, muốn tìm kiếm Tâm Tâm đại sư mà không bị ngăn cản quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Chi bằng ta cứ ra mặt gọi thẳng Tâm Tâm đại sư để nói chuyện có lẽ còn đỡ phiền phức hơn. Nghĩ đoạn chàng liền đem ý kiến ấy bàn với Lợi Nam, tất nhiên nàng tán thành ý kiến đó rồi. Hai người bước lên một tảng đá để ngắm nhìn xem Tâm Tâm đại sư ở chỗ nào. Nhưng không nổi điện võ với văn phòng lại quá nhiều, khiến cho hai người không sao biết được nơi nào là phòng của Tâm Tâm đại sư. Trong lúc đang phân vân, Phương Sách bỗng nghe thấy phía sau lưng có tiếng người khẽ nói: "Chẳng biết đêm khuya thế này, các hạ đến chùa Thiếu Lâm chúng tôi để làm chi vậy?" Phương Sách cùng với Lợi Nam vội quay người lại nhìn, mới hay phía sau lưng mình chừng hai trượng có một lão hòa thượng đang đứng yên tại đó rồi. Lời nói của lão hòa thượng rất hiền từ, nhưng đôi mắt của ông ta lại sắc bén và đang đăm đăm nhìn Phương Sách và Lợi Nam. Phương Sách vội chắp tay vái chào, cố làm ra vẻ rất bình tĩnh đáp: "Thưa sư phụ, bọn tại hạ hai người chúng tôi đây muốn được ý kiến Tâm Tâm đại sư." Hòa thượng nọ lộ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Hai vị có quen biết chưởng môn nhân chúng tôi sao? Xin hai vị cho biết quý danh." Phương Sách đáp: "Sư phụ làm ơn và thông báo hộ là có Thanh Điện Tri Hồn cùng với Thái Y Đoạt Phách đến xin thỉnh giáo." Nghe hai cái tên mà Phương Sách vừa xưng hô rất lạ tai, lão hòa thượng càng ngạc nhiên thêm rồi hỏi tiếp: "Xin hai vị cho biết rõ ý định của mình." Thấy hòa thượng nọ cứ dặn hỏi hoài, Phương Sách đã nổi cáo lên, liền cười giận rất quái dị và cố ý làm ra vẻ phóng đãng. Trong bụng thì nghĩ thầm: Phương Sách hoàng minh chính đại đã chết rồi, hiện giờ chỉ còn lại một Thanh Diện Tri Hồn tới đây để trả thù thôi. Đối phó với lão sói đầu gian xảo kia, ta phải giở thủ đoạn. Chàng liền giơ bàn tay lên làm ra vẻ muốn chặt đầu và dùng giọng kỳ quái đáp: "Tại hạ tới đây không có ý định gì hết, mà chỉ muốn tri hồn đoạt phát tên sói đầu Tâm Tâm thôi." Thấy lời nói và thái độ của Phương Sách rất tức cười, Lợi Nam cũng không sao nhịn được, nhưng trong lòng nàng đã lấy làm lạ và nghĩ thầm: xưa nay chàng là người rất nghiêm khẩn, sao hôm nay lại thay đổi tính nết một cách kỳ lạ đến như thế này. Sự thật nàng có biết đâu, sao bộ mặt hoạt kê ấy của Phương Sách, đây là một hành vi biến thái trong lúc tức giận đến cực độ mà không sao thổ lộ cùng ai được. Nghe Phương Sách trả lời một cách sắc sược như vậy, hòa thượng nọ mặt liền biến sắc cười khải nói: "Chùa Thiếu Lâm này lập nghiệp đã 300 năm nay mà chưa từng thấy một đôi trẻ nhỏ nào lại ngông cuồng như hai người. Hai người có bản lĩnh gì, hãy thông qua quan ải của bổn từ pháp chủ trì đã, rồi lão tăng sẽ thông báo các người sau." Lão chưa dứt lời đã nhanh như gió lướt tới trước mặt của Phương Sách. Lão sử dụng thân pháp lập thân kiến ảnh, một môn khinh công rất hiếm thấy trên chốn giang hồ, nên Phương Sách cùng với Lợi Năng đều kinh hãi thầm. Nguyên lão hòa thượng nọ là Tư Pháp chủ trì, tên gọi là Đà La Tăng. Lão lớn tiếng niệm Phật hiệu rồi nói tiếp: "Thí chủ ngã Phật từ bi, nếu biết hối cải thì sẽ thấy bến bờ ngay. Dù cho thí chủ có muốn tầm thù đi nữa thì hãy đợi ngày mai hãy nói. Nhược bằng cứ chấp nề không biết hối cải thì đừng nói bọn thí chủ chỉ là hai người thôi. Mà dù có 10 người, 200 người đi chăng nữa cũng địch không nổi Thiếu Lâm tự này đâu." Chỉ vì nhất thời u mê, Phương Sách yên trí, người bỏ thuốc độc vào rượu để hãm hại mình là Tâm Tâm đại sư cùng với Lam Bào quái nhân. Nhưng chàng có biết đâu mình đã trúng kế ly gián của Tử Vong thiền chủ. Nghĩ đến chuyện mẫu thân bị hãm hiếp rồi giết chết, cha bị cả thù đuổi tận giết tuyệt, thù mới hận cũ cùng dồn dập tới một lúc, khi nào chàng chịu nghe theo đôi lời khuyên bảo của lão hòa thượng này mà rút lui? Vì vậy Phương Sách giận dữ quát mắng: "Lão già sói đầu kia, ngươi địch không nổi bổn thiếu gia đâu. Mau gọi lão tặc Tâm Tâm ra đây thì bổn thiếu gia sẽ tha chết cho ngươi ngay." Đà La Tăng nghe Phương Sách nói như vậy liền cười khàn khàn đáp: "Tiểu nhi vô tri, dám ăn nói ngông cuồng như vậy mà không biết xấu hổ. Lão Tăng hiện phụ trách trông coi cửa chùa, nếu người muốn vào trong chùa thì phải thông qua quan ải này trước mới được." Phương Sách thét lớn: "Câm miệng, người muốn chết thì đừng có trách thủ đoạn của bổn thiếu gia độc ác đâu. Cũng được, vậy hãy để cho người tạm lãnh cái chết hộ cho lão tạc Tâm Tâm trước đi." Nói xong chàng giơ chưởng lên định tấn công, nhưng Lợi Nam đã vội kéo áo của chàng nói: "Đại ca, hãy để muội đối phó với y cho." Vừa dứt lời, nàng đã múa chưởng xông lên tấn công Đà La Tăng tức thì. Lúc ấy Đà La Tăng mới nhận ra đối phương là một thiếu nữ, lão vội lui ngay về phía sau một bước, nhắm mắt chắp tay niệm Phật: "A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi." Lợi Nam thét lớn: "Lão già kia, đừng làm bộ làm tịch." Vừa nói nàng vừa giở môn tuyệt học cô lâu lão nhân truyền thụ đem ra tấn công liền. Đó là toàn khuyên lực khí. Một khi khí công được dồn ra, nó liền quay tức như từng cái vòng và xoay chung quanh thân hình kẻ địch như một cơn gió lốc. Nếu địch thủ công lực hơi kém thì thế nào cũng bị những cái vòng hơi đó cuốn chặt, khiến không sao thoát thân được. Nếu không chết thì cũng bị thương ngay. Nàng cố ý lấy lòng Phương Sách và cũng muốn cho chàng biết rõ tài ba của mình như thế nào, nên vừa ra tay một cái nàng đã dở toàn lực ra tấn công luôn. Đà La Tăng chỉ là một lão hòa thượng gác cổng chùa Thiếu Lâm thôi, võ công chỉ thuộc giai giới hạng nhì, nhưng về địa vị trong chùa thì lão được liệt vào hạng chủ trì tăng. Vì có địa vị khá cao như vậy nên ngày thường lão rất tự phụ, không bao giờ coi những người tuổi trẻ vào đâu hết. Cho nên kình lực của Lợi Nam vừa đưa ra, lão rất thủng thẳng giơ chưởng lên phất mạnh một thế. Ngờ đâu chưởng lực của lão vừa đưa ra đã bị kình lực của đối phương bao trùm. Lão muốn rút lui nhưng đã muộn mất rồi. Đà La Tăng cảm thấy thân hình của mình như bị hàng vạn chiếc vòng bó chặt, không sao cử động nổi. Lão kinh hoảng vô cùng, vội vận hết công lực dồn vào song chưởng đè mạnh xuống một cái, mượn thiền công của Phật môn để thừa cơ nhún chân phi lên trên cao. Lợi Nam thét lên một tiếng, tả chưởng hất lên một thế, đồng thời nàng cũng nhảy lên theo, chìa ngón tay ra điểm thẳng vào lưng của Đà La Tăng. Đà La Tăng nhảy lên được trên không, nhưng lão không ngờ thân pháp của Lợi Nam lại nhanh đến như vậy. Chưởng phong và chỉ lực của nàng đã tấn công tới cạnh liền. Võ học của phái Thiếu Lâm đâu phải tầm thường. Đà La Tăng đã dỡ được thân pháp quyền ảo kia ra, nhảy lên trên không tránh né. Tuy lão nhanh đến đâu, vai trái vẫn bị kình lực của Lợi Nam quét phải, đầu vai tê rần, nên khi vừa hạ chân xuống mặt đất, lão không đứng vững được nữa, té lăn ra đất tức thì. Quý thính giả thân mến, Ma Thuyền phần 10, tác giả Điền Ca, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe,